Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 264, Quỷ Kiếm Tướng. Long Trần Vũ tinh thần lực đã khá cường đại, phương viên trăm dặm gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được tinh thần lực của hắn. Tại bọn họ hạ xuống trong tích tắc, u quỷ đại thế giới bố trí tại quân đội chung quanh đã bắt đầu điều động. Bên trong có không ít cường giả, vẻn vẹn nghịch thiên cảnh cũng không dưới tại 10 người. Nữ nhân ngươi thiên ma cầm còn không có sửa chữa tốt sao? Long Trần Vũ nhìn lấy Linh Thanh Âm. Ngươi, Long Trần Vũ không đề cập tới còn tốt. Nhấc lên Linh Thanh Âm kém chút bảo tẩu. Thiên ma cầm nhưng là thiên ma tông thánh vật. Bị Long Trần Vũ làm gãy một cái dây đàn để cho nàng tại trong tông không ngẩng đầu được lên. Cuối cùng vẫn chém giết một đầu thú tôn cấp bậc giao long. Lấy gân tiếp tục dây đàn, nhưng uy lực so với trước đó lại là hạ xuống không ít. Người thiên ma bát âm đối phó tạp binh hữu hiệu nhất. Nghịch thiên cảnh phía dưới giao cho ngươi đối phó, còn thừa thì để ta đến đối phó. Mấy người các ngươi bảo vệ tốt nàng là được. Long Trần Vũ ra lệnh, hoàn toàn là đem mình làm lĩnh đội. Ngọc Lăng Phong Hòa Nguyệt Vệ kinh ngạc nhìn lấy Long Trần Vũ. Nghĩ thầm tên này thật đúng là đem mình làm lĩnh đội. Chẳng lẽ lại hắn đến bây giờ đều không hiểu bọn họ là muốn đối phó hắn sao? Nhưng còn không có đợi bọn họ nghĩ quá nhiều, u quỷ để thế giới quân đội liền đã đuổi tới. Ùn ùn kéo đến, tại mười mấy tên nghịch thiên cảnh cường giả chỉ huy phía dưới mấy chục vạn u quỷ đại thế giới đại. Quân đánh tới, dù là Ngọc Lăng gió trên mặt mấy người cũng không nhịn được lộ ra một tia ngưng trọng. Mười mấy tên nghịch thiên cảnh cường giả vô luận là ở nơi nào đều coi như là một cỗ không đắc lực. Lượng, đã có thể đem bọn họ lưu tại nơi này, nhưng Long Trần Vũ lại là không hề sợ hãi. Song chân vừa đạp xông vào u quỷ đại thế giới trong đại quân. Âm dương băng thiên trưởng. Long Trần Vũ hét lớn một tiếng. Vô số ngôi sao nổ tung. Trong nháy mắt thì có mấy ngàn quân đội tại trong tinh thần hóa thành cho tàn. Ngọc Lan thổ dân ngươi đừng muốn làm càn. Một tên nghịch thiên cường giả đánh nát một khỏa ngôi sao. Tay khô gầy trưởng hóa thành lợi nhận chém về phía Long Trần Vũ đầu lâu. Âm vang, Long Trần Vũ khinh thường nhìn lấy cái này một tên cường giả. Cái kia tay khô gầy trưởng đã bị chấn động thành bụi phấn. Một vòng màu tím ngọn lửa lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên đô tử hỏa, Linh Thanh Âm chân mày cau lại, cứng vãi thân thể, thế mà là có thể đỡ ta khô mộc đao pháp. Cái này u quỷ đại thế giới cường giả hừ một tiếng. Cùng tiến lên. Tiểu tử này thân thể quá mạnh, chúng ta mấy người hợp kích đem chém giết. Cường giả này kêu gọi đồng bạn, chỉ là khi hắn bước ra một bước thời điểm, màu tím ngọn lửa theo hắn trong miệng mũi phun ra ngoài. Ta, không, trong nháy mắt một tên nghịch thiên cảnh cường giả hóa thành cho tàn. Không chỉ là u quỷ đại thế giới cường giả thì liền Ngọc Lăng gió bọn họ đều chấn kinh. Cái này mười mấy hơi thở, một tên nghịch thiên cảnh cường giả cứ như vậy vẫn lạc. Tại Long Trần Vũ trong tay một tên nghịch thiên cảnh cường giả vậy mà liền như thế yếu ớt. Mấy người này là bị một chậu nước đá từ đầu dội đến chân. Còn chưa động thủ, xem kịch a, Long Trần Vũ giống một câu. Linh Thanh Âm cái này mới phản ứng được. Tinh tế ngón tay kích thích dây đàn. Cầm âm hóa thành lợi nhận, đầy trời lợi nhận như là như hạt mưa chiếu nghiêng xuống. Một cái đối mặt thì chém giết vô số u quỷ đại thế giới đại quân. Thiên ma bát âm, trăm bước truyền thanh, lấy Linh Thanh Âm bây giờ tu vi muốn đối phó tạo hóa cảnh trở lên cường giả có lẽ còn có chút khó. Khan, nhưng là lấy thiên ma bát âm tới đối phó tạo hóa cảnh phía dưới tạp binh có thể nói là chết một. Mảng lớn, nhưng Long Trần Vũ cảm thấy như thế vẫn chưa đủ. Tinh thần lực đâm xuyên, trực tiếp mạt sát mấy ngàn người thần hồn. Muốn chết, các ngươi cái này là muốn chết. U quỷ để thế giới cường giả vô cùng phẫn nộ. Đánh đơn độc đầu bọn họ còn không đến mức sợ. Nhưng là linh thanh âm bọn họ hoàn toàn là tại đồ sát a. Chuyên môn chọn những tu vi đó thấp quân đội ra tay. Linh thanh âm bây giờ chính là tạo hóa cảnh thất trọng. Đối với những thứ này nghịch thiên cảnh cường giả tới nói tiện tay đều có thể bóp chết. Nhưng là Long Trần Vũ tồn tại liền như là một tòa núi lớn đồng dạng cản tại trước mặt bọn hắn. Muốn chạm tới linh thanh âm nhất định phải trước tiên đem Long Trần Vũ giải quyết. Người này quá mạnh, sao nghe đồn rằng còn mạnh hơn. Chỉ là cái kia thân thể cũng đủ để ngang dọc Ngọc Lan đại thế giới. Ngọc Lăng gió thở dài một hơi. Hắn chính là một đời thiên kiêu. Đưa mắt toàn bộ Ngọc Lan đại thế giới cũng không có bao nhiêu người có thể thắng được hắn. Thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể làm cho hắn tâm phục khẩu phục cũng liền Long Trấn Hoàng một người. Nhưng là bây giờ nhìn lấy lại phải thêm cái trước. Bên trên bầu trời Long Trần Vũ cùng mười mấy tên nghịch thiên cảnh cường giả chiến đấu cùng một chỗ, giống như nhất tôn tuyệt thế chiến thần. Bên ngoài thân thần hy phun trào, u quỷ đại thế giới mười mấy tên nghịch thiên cảnh cường giả thế mà là không một người có thể đánh. Vỡ tầng này thần hy làm bị thương Long Trần Vũ. Oanh, Long Trần Vũ một quyền đánh ra. Không gian vỡ nát, một tên nghịch thiên cảnh cường giả liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị không gian nuốt hết. Như thế thần uy khiến người ta sợ hãi. Bọn họ đều là u quỷ đại thế giới cường giả, nhưng là liên thủ đều không biết sao không một người loại. Ngược lại là bị hắn giết đông trốn tây lui. Long Trần Vũ biết rất rõ ràng mấy người này không có ý tốt, nhưng là vẫn như cũ xuất hiện tại Tây Thùy. Bằng vào chính là tự thân thực lực, hắn tự tin tại bất diệt cảnh cường giả không ra tình huống dưới. Vẻn vẹn bằng vào nghịch thiên cảnh cường giả nhiều nhất đem đánh bại, nhưng là tuyệt không cách nào đem giết chết. Mà soi tình huống bây giờ nhìn lấy hắn tựa như còn đánh giá cao u quỷ đại thế giới cường giả thực lực, đừng nói là đánh bại, thậm chí đều không thể tại thân thể của hắn phía trên lưu lại một đạo vết thương. Kỳ Lân Tí, Long Trần Vũ gầm nhẹ một tiếng, cánh tay phải hóa thành tử tinh. Một đầu màu đỏ tím kỳ lân gào thét mà ra, trên không trung nổ tung, hơn 10 tên nghịch thiên cảnh cường giả phun máu bay ngược mà ra. Thật mạnh Ngọc Lan thổ dân, một đạo kiếm quang chém xuống, tê liệt nổ tung, bảo vệ mười mấy tên u quỷ đại thế giới cường giả. Hả, Long Trần Vũ tâm thần run lên, không nhịn được nhìn hướng lên bầu trời. Nghĩ không ra Ngọc Lan đại thế giới đều sẽ sinh ra mạnh như vậy người. Sao không ta u quỷ đại thế giới? Lấy thực lực ngươi tất nhiên có thể bị u hoàng nhìn chúng, trở thành u hoàng trợ thủ đắc lực. Ngày sau đặt chân bất diệt cũng không phải việc khó gì. Người này cười nhạt một tiếng, lõm hốc mắt cho người ta một loại cảm giác quỷ dị cảm giác. Cuối cùng là ra tới một cái có thể đánh một điểm. Nhìn ngươi bộ dáng tại u quỷ bên trong đại thế giới cũng không phải hạng người vô danh đi. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, chỉ gặp người này vẫy tay, một thanh đen nhánh trường kiếm từ đằng xa bay tới rơi vào trong tay. Ngươi rất tự tin, cũng vậy, ngươi không phải cũng là cho rằng có thể cùng ta địch nổi sao? Long Trần Vũ cười một tiếng, giới thiệu một chút. Ta chính là u quỷ đại thế giới u hoàng dưới trướng 18 quỷ tướng quỷ kiếm tướng. Người này vung động trường kiếm trong tay. Một cỗ dày đặc kiếm ý để Ngọc Lăng gió tóc gáy đều dựng lên tới. Ngọc Lan đại thế giới Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ thân thể chấn động. Cuồn cuộn huyền khí ma diệt đạo này kiếm ý. Ô, có chút ý vũ. Quỷ kiếm tướng trong mắt tinh mang lóe lên. Các ngươi lui ra, nơi này không phải là các ngươi có thể nhúng tay. Quỷ kiếm tướng quát lui đại quân. Bọn họ đẳng cấp này ở giữa chiến đấu liền phổ thông nghịch thiên cảnh đều khó mà nhúng tay. Đại quân tham gia chỉ sẽ gia tăng vô vị thương vong. những đại quân này còn muốn giữ lấy dùng để công hãm Ngọc Lan đại thế giới. Quỷ Yếm tướng nhìn lấy Long Trấn Vũ, thân thể ngươi rất mạnh, thậm chí có thể cùng U Hoàng bất diệt chi khu chống lại. Nhưng là ngươi cuối cùng không phải không diệt cảnh cường giả. Thân thể mạnh hơn cuối cùng cũng có cực hạn. Nói nhảm nhiều quá, Long Trấn Vũ bàn tay vỗ, rực rỡ tinh hà rơi xuống. Quỷ Yếm tướng không muốn động đậy, trường kiếm trong tay hất lên. Kiếm mang tê liệt tinh không? Một kiếm chém ra mang theo ngàn vạn quỷ hồn, chấn người nhân tâm. Người bình thường đối mặt một kiếm này thời điểm tâm thần liền đã thất thủ, trực tiếp bị kiếm mang này xé nát. Long Trấn Vũ đưa tay chộp một cái, bẻ vụn kiếm mang, truyền đến một chút nhói nhói. Một kiếm này thế mà là phá vỡ thần hy. Tại Long Trấn Vũ thịt trên lòng bàn tay lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Thật mạnh linh binh, Long Trấn Vũ trầm ngâm một tiếng. Lúc này triệu hoán một đầu thần long buông xuống. Long gia vũ kỹ, ngược lại là quên hắn vẫn là long gia người. Dù là đối mặt mười mấy tên nghịch thiên cảnh cường giả hắn đều có chỗ giữ lại. Người này thật sự là quá mức đáng sợ. Ngọc Lăng gió hơi hơi thở dài. Năm đó Tử Ngọc Hỏa Kỳ Lân một mạch nữ tử quét ngang Ngọc Lan đại thế giới. Bây giờ con của hắn lại phải lại xuất hiện một màn kia sao? Linh Thanh âm lắc đầu. Năm đó cái kia một vị nữ tử có thể xưng phong hoa tuyệt đại, bại hết thiên hạ cường giả, bao quát Thiên Ma Tông thánh nữ. Cái kia một tên thánh nữ danh xưng ngàn vạn năm đến mạnh nhất thánh nữ, có hy vọng đặt chân bất diệt cường giả, mà ở nữ tử kia thủ hạ lại đi chỉ là một chiêu. Quỷ Yếm tướng sắc mặt nghiêm túc, Ngọc này Lan thổ dân mạnh thật không thể tin. Hắn danh xưng Quỷ Kiếm tướng, chính là U Hoàng ngồi xuống 18 quỷ tướng một trong. Thực lực không thể nghi ngờ, tại bất diệt cảnh phía dưới tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại. Mà trước mắt Ngọc Lan thổ dân thế mà là có thể bằng vào thân thể đón đỡ hắn một kiếm. Trừ U Hoàng bên ngoài toàn bộ U Quỷ đại thế giới chắc không một người có thể làm đến. Làm cái kia một đầu thần long hàng lâm lúc đó, mạnh như Quỷ Kiếm tướng đều cảm thấy một tia mạc danh áp lực. Chỉ gặp cái kia một đầu thần long quanh thân phù văn đại thịnh, cuồn cuộn lực lượng đủ để nghiền ép hết thảy. U Minh toái tâm kiếm, Quỷ Kiếm tướng bàn tay chấn động, đen nhánh trường kiếm vạch phá bầu trời. Thần long bảo vệ Long Trấn Vũ hóa thành một đạo xích mang. Âm âm, Tây Thùy run rẩy, hai đạo quang mang đụng vào nhau. Thần long cắn U Minh toái tâm kiếm, xông vào mây trời lại rơi xuống lòng đất. Trên trời dưới đất đều lưu bọn hắn lại tung tích, vô số đồi núi sụp đổ, sông lớn đoạn lưu. Cái này là bực nào chiến lực, cho dù là rời khỏi trăm dặm U Quỷ thế giới đại quân đều chịu ảnh hưởng, tử thương vô số. Ngọc Lăng gió ném ra ngoài một tòa trung ương Hạo Thiên tháp ngăn lại dư âm, nhưng vẻn vẹn dư âm liền đem trung ương Hạo Thiên tháp chấn động lắc động không ngừng. Oanh, bầu trời bị cứ thế mà đánh ra một cái lỗ thủng. Chỉ gặp cái kia một đầu thần long đã thủng trăm ngàn lỗ, hiển lộ ra bên trong Long Trấn Vũ thân hình. Quỷ Yếm tướng khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Người xác thực rất mạnh, nhưng là vẫn tuổi còn rất trẻ, đối chiến kinh nghiệm chưa tới, chỉ trong gang tấc cũng đủ để quyết định giữa ta với ngươi vận mệnh. Thật sao? Long Trấn Vũ khinh thường cười lạnh một tiếng. Trong chốc lát thiên địa chấn động, tám đầu thần long phá không mà đến, U Quỷ đại trận độc bị xé mở vô số lỗ hồng, từng sợi ánh sáng mặt trời bắn vào Tây Thùy bên trong. Quỷ Yếm tướng hư một tiếng, kiếm chạm thần long. Lúc này có một đầu thần long bị tước đi đầu lâu, nhưng cơ hồ cũng là trong nháy mắt này, một đầu thần long đâm vào Quỷ Kiếm tướng ở ngực. Phốp, Quỷ Kiếm tướng thổ huyết không ngừng. Thần long lực lớn vô cùng, có thể thừa nhận được một kích này mà không có tử vong, chỉ có thể nói cái này Quỷ Kiếm tướng thân